Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Trái tim đại loạn u cơ. Tự nhiên lời nói không thua gì một đạo sấm sét rơi vào u cơ trên thân, đem nàng bổ kinh ngạc. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trọn vẹn qua một hồi lâu, u cơ mới hồi phục tinh thần lại, dùng tức giận thanh âm nói ra: Xú tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Chớ có nói hưu nói vượn, ta bảo ngươi sư nương a, có lỗi sao? Tự nhiên nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ mặt vô tội: ngươi chớ nói lung tung, ta không có quan hệ gì với Vạn Kiếm Nhất. Bị Tự Nhiên mở miệng một tiếng sư nương mà lấy u cơ cái kia khỏa lắng đọng mấy trăm năm trái tim, cũng không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Ta chỉ là làm sao u cơ trái tim đại loạn, nàng cũng không biết vì cái gì. Nghe đến trước mắt Thanh Vân Môn tiểu bối bảo nàng sư nương, nội tâm mười phần bối rối, trong lúc bối rối càng nhiều ngượng ngùng. Xú tiểu tử, ngươi gạt ta. Đột nhiên u cơ biểu lộ thoáng cái âm lãnh lên, một đôi mắt thâm thúy thăm thẳm nhìn chăm chú lên Tự Nhiên, trên thân bộc phát ra ngút trời sát ý. Vạn Kiếm Nhất sớm tại hơn 100 năm trước liền đã chết, mà ngươi bây giờ lại dám gạt ta, ngươi giáp tâm ở đâu? U cơ lạnh lẽo âm trầm nói ra, trong lời nói có một chút nhấp nhô sầu não. Vừa mới Tự Nhiên sử xuất Trảm Quỷ Thần Chân Quyết là năm đó người kia thành danh tuyệt kỹ, để cho nàng thoáng cái hồi tưởng lại hơn 100 năm trước người kia. Một cái năm đó truyền kỳ, tên là Vạn Kiếm Nhất, hắn tay cầm Trảm Long Kiếm, không ai bì nổi xông vào Man Hoang Thánh Điện. Hắn áo trắng như tuyết, ánh mắt là lạnh như vậy ngạo, cực điểm ngông cuồng, cũng là cái kia nam nhân lấy xuống nàng khăn che mặt, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Đối phương cái kia ngả ngớn lời nói vang vọng thật lâu tại nàng não hải, biết hiện tại nhớ tới cũng để cho nàng trái tim đại loạn, cho nên cơ thoáng cái thì vang lên Vạn Kiếm Nhất cái kia tại nàng sinh mệnh lưu lại rất sâu sắc ấn tượng người, cũng là cái thứ nhất để cho mình nội tâm sinh ra gợn sóng nam tử. Thế nhưng là chính tà bất lưỡng lập, chính mình thân là ma giáo cao tầng, mà đối phương cũng là Thanh Vân Môn lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Hai người không có cách nào cùng một chỗ, đáng tiếc, anh hùng mất sớm, đối phương bị Thanh Vân Môn cài lên tử tội, bị xử tử. Lúc trước Tự Nhiên một câu kia sư nương, xác thực câu lên u cơ nhớ lại, chạm đến nàng mềm mại nhất nội tâm. Bất quá tỉnh táo lại, liền nhớ tới Vạn Kiếm Nhất sớm tại hơn 100 năm trước thì bị xử tử, chỗ lấy giờ phút này, u cơ dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú lên Tự Nhiên. Khụ khụ, sư phụ ta không chết a, hắn sống thật tốt, làm sao có thể chết đi? Tự Nhiên vội vàng nói, mơ tưởng gạt ta, chuyện này người khắp thiên hạ đều biết. U cơ nghiêm nghị nói ra, là như vậy, sư phụ ta bởi vì năm đó sự tình phạm tử tội, bất quá lại bị ta mặt khác một cái sư phụ, cũng chính là Đạo Huyền chân nhân bí mật cứu. Tự Nhiên giải thích nói, hiện tại toàn bộ Thanh Vân Môn biết sư phụ còn sống cũng chỉ có ta cùng Đạo Huyền chân nhân đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu, Tự Nhiên cũng không biết Vạn Kiếm Nhất cho hắn đưa Trảm Long Kiếm trước một đêm, Long Thủ Phong Thủ Tọa Thương Tùng đạo nhân cũng biết Vạn Kiếm Nhất còn sống. Nghe thấy Tự Nhiên nói như vậy, u cơ vốn là băng lãnh ánh mắt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là không xác định hỏi, Vạn Kiếm Nhất thật không có chết? Đúng vậy a, ta Trảm Quỷ Thần Chân Quyết là hắn tự mình dạy, Trảm Long Kiếm cũng là hắn truyền thụ cho ta. Ta lừa gạt người nào cũng không thể lừa gạt là nương ngươi a, Tự Nhiên vội vàng nói. Ai là sư mẫu của ngươi? U Cơ cảm giác đầu chóng mặt. Chưa bao giờ bị người như thế kêu lên. Nội tâm đã là mừng rỡ, lại là ngượng ngùng, vội vàng phản bác. Ngươi, người khác gọi bậy, ta và ngươi sư phụ không có quan hệ. Sư phụ ngươi ưa thích người cũng không phải là ta, không đợi Tự Nhiên nói chuyện. U Cơ lại thăm thẳm bổ sung một câu. Ai nói sư phụ ta không thích ngươi? U Cơ sư nương dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, sư phụ có thể lấy được ngươi, là hắn lớn nhất phúc khí. Tự Nhiên khẽ cắn môi. Một bộ vì U Cơ kêu không bằng phẳng bộ dáng, Tự Nhiên vì mạng sống, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Dù sao đem trước mắt cái này nữ nhân vào chỗ chết khen là được. Xú tiểu tử, ngươi nói mò gì? U Cơ chừng Tự Nhiên liếc một chút. Dưới khăn che mặt mặt ửng đỏ, sau đó dùng thấp không thể tra thanh âm nói ra. Ai để ngươi gọi bậy sư nương? Sư phụ ngươi năm đó cỡ nào quang minh lỗi lạc, một thân ngạo cốt, dạy thế nào ra ngươi như thế một cái miệng lưỡi trơn tru đệ tử? U Cơ tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nội tâm cũng không hề tức giận. Khụ khụ, đương nhiên là sư phụ để ta như vậy gọi a. Tự Nhiên một mặt vô tội trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cái gì? Vạn kiếm nhất để ngươi như thế gọi? U Cơ thân thể mềm mại lay động vài cái, dùng run rẩy mang theo ý xấu hổ ngữ khí nói ra. Đúng vậy a, này lão đầu tử lần này nói ta sau khi xuống núi gặp phải một cái gọi U Cơ nữ nhân, hắn nói mình có lỗi với nàng, nếu như gặp phải liền để ta gọi nàng sư nương. Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Bất quá hiện tại đã bị hại xấu hổ lấp đầy nội tâm U Cơ, cũng không biết Tự Nhiên là nói vớ nói vẩn. Thanh Vân Môn, tổ sư Từ Đường, tại một gian u ám trong phòng, tuy nhiên tóc trắng xóa, nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng vạn kiếm nhất ngay tại nhập định. Đột nhiên đánh một nhảy mũi, mở to mắt, lộ ra một luồng hồ nghi thần sắc, tự lẩm bẩm. Người nào ở sau lưng nghị luận ta? Nghĩ không ra cái nguyên do về sau, lại lần nữa nhắm mắt nhập định tu luyện. Xú tiểu tử, vạn kiếm nhất truyền thụ cho ngươi Trảm Long kiếm, lại truyền thụ cho ngươi tuyệt học Trảm Quỷ thần, ngươi làm sao có thể gọi hắn lão đầu tử? Ngươi muốn gọi sư phụ? U Cơ cũng không có bị Tự Nhiên mông ngựa choáng váng đầu óc, dùng nghiêm khắc ngữ khí chừng lấy Tự Nhiên. Vâng vâng vâng, sư nương ta biết. Tự Nhiên vội vàng ngượng ngùng nói ra. Xem ra chính mình đánh bạc rui. U Cơ vị này ma môn thánh sứ, đối với mình sư phụ vạn kiếm nhất, đúng là mối tình thắm thiết. Mặc dù qua hơn 100 năm, vẫn không có cải biến. Bây giờ chính mình chỉ bất quá gọi một câu lão đầu tử, liền bị U Cơ răn dạy. Đúng lúc này, U Cơ lấy ra một bình sứ nhỏ, ném cho Tự Nhiên, dùng có chút thanh âm ôn nhu nói ra. Ta biết ngươi thi triển Trảm Quỷ thần, đoán chừng trong vòng vài ngày đều không thể khôi phục. Bên trong đan dược có thể rất nhanh khôi phục ngươi linh lực, nhiều nhất một ngày thì có thể toàn bộ khôi phục lại. Đa tạ sư nương. Tự Nhiên mừng rỡ tiếp nhận. U Cơ nhẹ khẽ ừ một tiếng, cũng không có phản đối Tự Nhiên bảo nàng sư nương. Có lẽ tại nàng đáy lòng là hy vọng chính mình cùng vạn kiếm nhất có một cái kết quả tốt. Ta còn có việc, liền đi trước. U Cơ đối với Tự Nhiên nói ra. Sư nương ngươi đi mau đi. Tự Nhiên khoát khoát tay, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Sư nương, sư phụ ta còn sống tin tức hiện tại tạm thời đừng nói cho người khác. Ta biết. U Cơ ôn nhu nói một câu, liền mang theo một làn gió thơm, rất nhanh biến mất tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên gặp U Cơ đi, nguy hiểm giải trừ, trong lòng liền buông lỏng một hơi. Có điều rất nhanh lại vẻ mặt đau khổ, chính mình đâm hạ lớn như vậy một cái sọt, về sau làm như thế nào hướng sư phụ giải thích đây? Tính toán, về sau sự tình sau này lại nói đi. Tự Nhiên tự nhủ. Đứng lên,